Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chương 2263, đế tử. Nhân vật phương nào? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, lão tử. Và các người liều mạng, đồng hòa đôi mắt, đồng thuật đã động dùng đến trình độ cao nhất. Hôm nay siêu gánh vác chiến đấu dưới, trong hai mắt, máu tươi không ngừng chạy ra. Đây nếu là tiếp tục nữa, đồng hòa đôi mắt đem hủy, loại này hủy diệt, đúng là không thể khôi phục, mà giống như đồng hòa, cơ hồ đại đa số bản lãnh, đều ở đây đôi mắt lên, nếu là đôi mắt hủy đi, chiến lực thượng tướng thật to hạ xuống. Bạch Chi Diệp, lão hủ cho các người mở không gian lối đi, nhớ lưu lại bổn tông hương khói. Ta thần đồng tông, không thể diệt. Thời khắc này đồng hòa, gần như điên cuồng, trong hai mắt máu tươi bão táp, hướng tông chủ Bạch Chi Diệp, truyền âm nói, lưu lại bổn tông hương khói. Đây là đồng hòa, nguyện vọng duy nhất, lão tổ, Bạch Chi Diệp, đem đối thủ của mình đánh lui. Nhìn về phía chỗ xa kia trong hư không đồng hòa, chủ nhân chính là đồng phi, tìm cơ hội đi thần luyện vực, thấy hắn, hắn là các ngươi hy vọng, nhớ, hắn có thể nặng chấn động ta thần đồng tông, đâm, ở đồng hòa, một câu nói này rơi xuống sau đó, hư không chấn động, một đôi mắt, phơi bày ở trong bầu trời, cặp kia hạng mục, giống như có ma lực vậy. Có thể quá hấp dẫn đông đảo tu sĩ ngắm nhìn. Không tốt, lão già này, trong giao chiến, khẳng định, còn có tiêu cổ, cưỡng ép ổn định mình. Không rơi vào trong hoàn cảnh, không hổ là thần đồng tông lão tổ. Cái này đồng thuật, thật vẫn đúng rồi được. Bất quá ở bản đế trước mặt, vẫn là kém một ít sức lửa. Chiến thần điện. Một vị kia bốn kiếp đỉnh cấp chuẩn đế ra tay, cái này ra tay một cái, kinh người đao khí, từ trong hư không chém xuống, và đôi mắt kia, bành trướng chung một chỗ, đang, đang, đang, đồng hòa không ngừng lui về phía sau, bất quá ở Bạch Chi Diệp, thần đồng cửu lão bên kia, xuất hiện một cái không gian lối đi, đi, đồng hòa gầm hét lên. Cái này làm cho Bạch Chi Diệp các người không có chút nào do dự. Bên kia tu sĩ đều là xông vào không gian trong lối đi. Đây là lão tổ liều mạng cho bọn họ đổi lấy sức sống. Không đi được. Hôm nay nếu là đi, vậy ta chiến hạc lâm, chẳng phải là muốn bị chuyện tiếu. Chiến thần điện, vậy cấp 4 chuẩn đế cười lạnh một tiếng. Đồng hòa, nghĩ quá ngây thơ rồi. Nếu bọn họ chiến thần điện gia nhập, cũng chưa có nghĩ tới lưu lại một cái người sống. Ung ung, đã chạy trốn tiến vào không gian trong lối đi. Tất cả mọi người, đều là bị đánh ra, bị đánh văng ra ngoài người. Một ít trọng thương người, căn bản không chịu nổi. Thân thể tan vỡ mất đi, kết quả tương đối thê thảm. Lần này nếu là không có chiến thần điện gia nhập, có lẽ thần đồng tông. Thật vẫn có việc miệng, xuất thủ chuẩn đế, lại có thể sẽ là chiến thần điện chiến hạc lâm, tên này nhưng mà một cái sát thần à. Nghe, hắn ở chiến trong thần điện, liền mình tông môn tu sĩ, nếu là chọc giận hắn, cũng dám giết hại, tên này chọc không được. Biết được chiến hạc lâm một ít cường giả, tự nhắc tới, liền mình tông môn đệ tử, cũng dám tùy ý giết hại. Huống chi là tu sĩ khác, đi chết, chiến hạc lâm, xuất thủ lần nữa, lần này hắn một đao, đủ muốn đồng hòa tánh mạng, từng đạo tàn ảnh, cả người đã đến gần đồng hòa, chẳng qua là tại đến gần đồng hòa, chém ra một đao thời điểm, từng trận không gian rung động từ các nơi tập kích ra. Ở đồng hòa trước mặt, vô căn cứ xuất hiện một người, người này xuất hiện. Ra tay một cái, một tay trực tiếp nắm chiến hạc lâm, chém ra một đao, linh lực kinh người đánh vào, không ngừng khơi thông mở, mà chung quanh vậy không gian rung động trong, xuất hiện từng chiếc linh thuyền. Những thứ này linh thuyền xuất hiện, thanh thế thật lớn. Vậy cờ xí là luyện khí tháp, liền luyện khí tháp đều phải tới làm thiệp sao? Giờ phút này, cục diện biến hóa, để cho xa xa trông chờ tu sĩ sôi trào lên. Dẫu sao dựa theo luyện khí tháp nóng này ở Bắc Tinh vực tranh chấp, cho tới bây giờ không có nhúng tay qua. Hôm nay xuất hiện, bọn họ làm sao biết không cảm giác được, nhất là ngăn ở Đồng Hòa trước mặt tồn tại. Đây là đang cứu Đồng Hòa. Bắc Tinh vực, luyện khí tháp tháp chủ, Diệp Vũ, cái này lại có thể sẽ là Bắc Tinh vực luyện khí tháp tháp chủ hiện thân. Ở Bắc Tinh vực trong uy vọng, toàn bộ Bắc Tinh vực tông môn, thế lực gia tộc cũng muốn cấp cho mặt mũi, có thể thành là Bắc Tinh vực phân tháp tháp chủ. Ở thần luyện vực, luyện khí tháp trong cũng là không đơn giản, nhất là cái này Diệp Vũ chính là một vị cấp 6 chuẩn đế, thực lực giống vậy rất xuất chúng. Diệp Vũ tháp chủ ra đao chiến Hạc Lâm, sắc mặt đại biến, ngăn trở mình lại là Diệp Vũ. Giờ phút này trên mặt có suốt mồ hôi lạnh ra. Cút, một cái chữ, cút, từ Diệp Vũ trong miệng nói ra, thuộc về chiến Hạc Lâm, cả người bị đánh bay, ở trong miệng, từng ngụm máu tươi khạc ra. Mà giờ khắc này, ở thần đồng tông giao chiến, đã ngừng lại, luyện khí tháp cũng tới can dự. Bọn họ nơi nào còn có gan tử, làm chiến Hạc Lâm ổn định thân thể thời điểm, trong con mắt có nồng nặc kiêng kỵ. Diệp Vũ tháp chủ, luyện khí tháp không phải có quy định không thể xen vào những vực khác chiến sự sao? Chiến Hạc Lâm cất cao giọng nói, loại này can dự không phù hợp quy định. Đồng Hòa tông chủ uống xuống cái này, thân thể mới có thể khôi phục. Còn như thần đồng tông phiền toái, giao cho lão phu đi. Lão phu sẽ giúp thần đồng tông tiêu diệt chướng ngại, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Câu nói sau cùng, Diệp Vũ giọng lạnh như băng không thiếu, lại là ở trong giọng nói bạo phát ra sát ý kinh người. Cái này làm cho Đồng Hòa có chút không dám tin tưởng. Mình và Diệp Vũ tháp chủ căn bản không có chút nào đồng thời xuất hiện, huống chi hướng Diệp Vũ bực này thân phận, hắn vậy cao trèo không lên à? Bây giờ lại muốn trợ giúp thần đồng tông, nhất là lúc này cử động hoàn toàn là không dự định. Thả qua lần này tấn công thần đồng tông tu sĩ, chiến Hạc Lâm cảm thấy cục diện không đúng, giống nhau Khẳng Đỉnh còn có Tiêu Cổ đều có cực kỳ dự cảm bất tường. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đồng Hòa có tài đức gì lại có thể làm cho luyện khí tháp ra tay? Hơn nữa, đúng như lúc trước chiến Hạc Lâm nói như nhau, luyện khí tháp có quy định không thể can thiệp những vực khác chiến sự. Quy củ, ta luyện khí tháp quả thật có quy củ, nhưng có một số quy củ là có thể thay đổi. Huống chi thần đồng tông chính là ta luyện khí tháp đế chết tông môn, há có thể để cho bọn ngươi ngang ngược. Luyện khí tháp đế chết tông môn, mặc dù tại chỗ không ít người không biết đế tử đại biểu cái gì, nhưng cái này cái đế cũng không phải là người bình thường có thể có được. Nhưng ta là chiến người của thần điện. Chiến Hạc Lâm cảm thấy không đúng, chuyện này thái vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng. Chiến thần điện thì như thế nào? Ta luyện khí tháp đế tử muốn trừ đi, chỉ cần một câu nói, để cho Bắc Tinh vực chiến thần điện xóa tên. Ta đây muốn xem người chiến thần điện làm sao tiếp nhận dạy. Giết Diệp Vũ, nói chi tiếng nói, chấn động cái này một mảnh thiên địa. Đế tử đều là tới từ đế chết ra lệnh. Cái này đế tử ở luyện khí tháp trong rốt cuộc là nhân vật phương nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https